thân thể ngửa ra sau, vô lực treo trên khuỷu tay của Nhiếp Hy. Trên mặt Nhiếp Hy ương ướt, chợt ngửi được mùi sắc dĩ, trong lòng cả kinh, bỗng nhiên hiểu rõ đó là thứ gì, bị thương đắng chát một trận, chợt nhớ tới lời trước kia mình nói với Lâm Nguyên. Thổ huyết 3 lần sẽ chết, lần thứ 3 thổ huyết, gửi tới tìm ta lần nữa. Mà Lâm Nguyên, mấy ngày trước đã đến lần thứ 3, đã có thể chống đỡ đến bây giờ, thì còn có thể chống đỡ bao lâu nữa chứ? Khi đó, giống như lời đoạn tuyệt của một người lãnh khốc muốn chấm dứt số mạng, Nhiếp Hy hận đến vô cùng, chỉ mong sao Lâm Nguyên càng sợ hãi, càng ngã lòng càng tốt. Nhưng bây giờ nhớ lại, cũng chỉ có phiền muộn khó diễn tả được bằng lời, cùng tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Thổ huyết 3 lần sẽ chết, muốn đánh mất gã, người đã hận 4 năm, nhưng trừ gã ra, còn có chuyện gì, thứ gì đáng nhớ nữa chứ? Nhiếp Hy sửng sốt một chút, đột nhiên ôm lấy Lâm Nguyên thật chặt, nghẹn ngào kêu lên. Nguyên, đôi mắt vô thần mờ đục phí công trợn lớn, làm thế nào cũng không thấy được dáng vẻ của người kia. Nhiếp Hy hoảng hốt một hồi, chỉ sợ gã đã tắt thở, vuốt ve lung tung gò má khô gầy của Lâm Nguyên, lớn tiếng gào lên. Nguyên, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Liều mạng lung lay thân thể mềm yếu vô lực trong lòng, Nhiếp Hy bỗng nhiên hiểu được ruột gan đứt đoạn là có mùi vị gì. Lâm Nguyên bị lắc lư, lờ mờ tỉnh lại, mê man thở dài một tiếng, cố hết sức chạm vào khuôn mặt Nhiếp Hy một cái, sờ được một giọt nước mắt ấm áp nơi khóe mắt hắn, không nhịn được mà tay run lên, cố sức nói. Hì, được như vậy. Hắn cười một tiếng. Đợi người khi đắc ý thì nên tận hưởng, không đắc ý cũng phải tận hưởng, cho nên tiếp tục đi, ta không có chuyện gì. Nhiếp Hy lắc lắc đầu, lại bị đầu lưỡi mềm dẻo nhẹ nhàng liếm khóe mắt của hắn, nghe được thanh âm mơ hồ trầm thấp của gã. Không được quên ta, giống như bằng nãy vậy, mãi cho đến khi ta chết, có được không? Thân thể Nhiếp Hy rung lên bần bật, lại lùm nói. Không, người phải sống, bằng không ta nhất định sẽ quên ngươi, một tên phản bội, một kẻ thù. Lâm Nguyên cười một tiếng. Đúng vậy, kẻ thù, người có thể hận ta, hận đi, nhưng mà nhất định đừng quên ta. Gã cắn răng lại, chống đỡ thân thể mê man gần chết, muốn gần sát Nhiếp Hy, nhưng mà đầu choáng váng một trận, từng giọt máu tươi trong miệng vẫy lên vai của Nhiếp Hy. Lâm Nguyên không còn khí lực, đành phải nói. Hy, giúp ta. Thanh âm tồn tại này thật lợi hại, nhưng không hề còn hơi sức. Nhiếp Hy nghe được loạn một hồi, mơ hồ hiểu được đây chính là sinh ly tử biệt. Nhiếp Hy trầm mặc một lúc, ôm lấy Lâm Nguyên, vô cùng ôm nhu chậm rãi tiến vào thân thể gã. Lâm Nguyên khẽ thở gấp, cố gắng đón lấy xâm lấn của hắn, vuốt ve, ôm nhau, thở dài, ngọt ngào như thế, dịu êm như thế. Cơ hội là chưa bao giờ có, nhưng từ đây về sau cũng sẽ không còn nữa. Trong lòng Nhiếp Hy đau như xé một trận, chợt nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ, liền nói. Nói mau, ngươi yêu ta. Kỳ thực, không hy vọng Lâm Nguyên trả lời cái gì, nhưng đó là hồi ức ôn nhu hiếm có của bọn họ, sau đó chỉ còn lại phản bội và tổn thương. Lâm Nguyên buồn cười một tiếng, mơ mơ màng màng khẽ nói. Ngươi yêu ta. Gã cũng không để ý tới máu tươi tuôn trào trong miệng, khẽ cười, hình như cũng trở lại ngày xưa trong trí nhớ. Hì, đừng có ngừng. Nói mau, ngươi yêu ta. Nhiếp Hy thật sự không ngừng, không thấy được mặt gã, chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh của máu càng ngày càng tặc. Nhiếp Hy liều mạng cắn chặt hàm răng, tránh thất thố ở trước mặt gã, thế nhưng chất lỏng lạnh lẽo nào đó chậm rãi lướt qua khóe mắt. Không, nhất định không phải là nước mắt. Hắn tuyệt đối không đau lòng vì một tên phản bội, tuyệt đối không. Hai người luận động là dây dưa hay vĩnh biệt, Nhiếp Hy kỳ thực không phân rõ được, dù sao trước mắt vĩnh viễn là bóng đêm, bên tai cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, có thể nghe, cũng có thể không cần biết rõ. Không biết lúc nào, cảm thấy động tác của người dưới thân kia nhẹ đi chậm lại, dần dần không còn rõ ràng nữa. Cổ họng Nhiếp Hy căng thẳng, hầu như không thể hô hấp, thở hổn hển từng ngụm một, rất muốn gọi một tiếng Lâm Nguyên, nhưng lại sợ không nghe được câu trả lời, liền buồn bực, không rên rỉ nữa. Nhẹ nhàng xót thương ái tình như mật, không ngừng không nghỉ. Thế nhưng vì sao cơ thể kia càng ngày càng lạnh buốt, hô hấp như có như không, ngay cả lỗ tai nhạy bén của người mù cũng không cách nào cảm nhận được. Nhiếp Hy chần chừ, rốt cuộc nói.

uổng phí một thời thiếu niên khinh cuồng mà không biết đây là kỹ xảo thật sự cần thiết để sống sót trong triều đình. Kỳ thật cũng không sao, Long Nguyên đã chết, thế giới này đại khái cũng chết rồi, Nhiếp Cảnh muốn bắt hắn làm gì cũng vậy cả thôi, thật sự là không còn gì cả. Nhiếp Hy lặng lặng nhớ lại, bỗng nhiên khóe miệng khẽ động cười một tiếng, chỉ cảm thấy tâm hồn là một mảng lạnh băng, giống như là thứ đập trong người không phải là trái tim của mình, chỉ bất quá là nhịp của băng tuyết mà thôi. Hoàng hậu giá lâm! Xa xa, chợt truyền đến tiếng hô lớn dẫn đường của cung nữ. Nhiếp Hy ngẩn ra, là Chu Nhã Hoa, nữ tử suýt nữa là vương phi của hắn, tẩu tử của hắn. Nàng đến đây để làm gì? Bên tai Nhiếp Hy nghe được tiếng ngọc bụi len keng không ngừng, hương thơm nhẹ nhàng bay tới. Một người đi đầu uyển chuyển nhã nhặn, tuy rằng hắn không thấy được, cũng có thể đoán được đây là một nữ tử đẹp ở mọi phương diện. Dĩ nhiên là Chu Nhã Hoa tới. Chừng mực quân thần nghiêm ngặt, lại càng cực kỳ đề phòng quan hệ nam nữ. Nhiếp Hy chỉ thấy Chu Nhã Hoa một lần từ xa xa, nhớ mang máng dung mạo nàng tuyệt trần, rất có phong thái của thần tiên. Mi mục ôn tồn lưu chuyển, quả nhiên là mỹ nhân độc nhất vô nhị. Bởi vì mê đắm Lâm Nguyên, khi đó nhìn thấy tuyệt đại mỹ nhân suýt nữa gả cho mình này, cho dù có nghĩ đến bởi vậy mà bỏ qua sông núi vạn dặm, giang sơn hay mỹ nhân đều mất hết, cũng không cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. Hắn đột nhiên cảm giác được số mệnh thật hết sức buồn cười, tới bước cuối cùng giống như chuyển đổi cái đùng. Hai người suýt nữa kết làm phu thê, nhưng mà bây giờ Chu Nhã Hoa thân là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Nhiếp Hy còn phải quỳ lại theo quân lễ quân thần với nàng. Tội thần Nhiếp Hy tham kiến hoàng hậu. Hắn mới quỳ xuống, đầu choáng váng một trận, thiếu chút nữa ngã sắp xuống đất không đứng dậy nổi, nhất thời trong lòng kinh ngạc, không biết vì sao thân thể mình đã trở nên vô cùng yếu ớt, hầu như không có khí lực gì. Thanh âm của Chu Nhã Hoa thật ôn tồn, giống như trước đây. Cô vương không cần đa lễ, thân thể người đứng lâu không chịu nổi đâu, vẫn là ngồi nói chuyện đi. Nói rồi vất tay ra hiệu thái giám đỡ Nhiếp Hy dậy, ban ghế ngồi một bên. Nhiếp Hy không biết mục đích tới đây của nàng, đối với tẩu tử này, cảm thấy thân phận xấu hổ, một lúc không mở miệng được. Trái lại Chu Nhã Hoa điềm nhiên như không có chuyện gì, dịu dàng cười nói. Trước kia nghe danh tiếng của Ngô Vương đã lâu, ở trong cung hoàng thượng cũng thường tán thưởng Ngô Vương không thôi, chỉ trách thiếp thân là nữ lưu, không tiện gặp mặt. Bây giờ nghe nói Ngô Vương bị bệnh đã lâu, sau này sẽ phải dưỡng bệnh ở các đình vân, thiếp đặc biệt tới tới thăm hỏi. Nhiếp Hy sửng sốt, mờ mịt nói. Bị bệnh đã lâu, cái này là chuyện gì? Thái giám hầu hạ một bên cười nói. Hồi Ngô Vương, lúc ngài được cứu trở lại nôn ra rất nhiều máu, vẫn luôn mê man, suýt nữa không cứu sống lại được. Không biết hoàng thượng đã giết bao nhiêu thái y vì ngài, bản thân càng là mỗi ngày đến thăm mới cứu được mạng của ngài. Từ lúc bắt đầu đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, nhưng mà Ngô Vương vẫn luôn mê man, hôm nay mới hoàn toàn tỉnh táo, bản thân không cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh là phải rồi. Nhiếp Hy cả kinh, à thì ra đã qua hơn một tháng. Lâm Nguyên của hắn thì sao? Sợ là đã thành một nắm đất vàng rồi. Một lần tương tư đau thương từ đó, thì ra tâm tình khắc cốt ghi tâm đều nực cười như vậy trước cái chết. Gốc bệnh khiến Lâm Nguyên thổ huyết như thế là do chén rượu độc năm đó gây nên. Nhiếp Cảnh nói người hạ lệnh Lâm Nguyên uống thuốc độc chính là y, nhưng người phí tâm tư cứu mạng của mình về cũng là y. Đương kim hoàng đế vẫn là người chuyên quyền độc đoán như vậy, vừa lãnh khốc vừa dịu dàng, nhưng sự lãnh khốc và dịu dàng này của y đều chưa bao giờ lưu lại đường sống cho người khác. Không biết vì sao Nhiếp Cảnh lại ép số mạng của mình đến bước đường cùng vô phương chuyển ngoặt. Hắn ngỡ ngơ xuất thần, cơ hồ không nghe rõ hoàng hậu vừa nói gì. Nếu sau này Ngô Vương thân đều phải ở trong cung cấm, không thể so với thân vương ngày xưa, nếu có chỗ nào không quen, dù là không ưng ý hạ nhân, chi tiêu không vừa ý và vân vân, Ngô Vương cứ mở miệng, thiếp làm người đứng đầu lục cung, hiển nhiên sẽ thay mặt Chu Toàn. Chợt nghe thấy lời nói sau cùng của Chu Nhã Hòa, giọng nói khéo léo dịu dàng, thập phần ân cần động lòng người. Nhiếp Hy bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, trầm giọng nói. Cái gì? Trong lòng có một ý niệm kỳ quái như một tia chớp xẹt qua, nhưng lại không dám nghĩ đến. Chu Nhã Hoa tựa như cười nói. Lẽ nào Ngô Vương còn không biết sao? Hoàng thượng lo lắng thân thể ngài yếu ớt, hai mắt lại bị mù, ra lệnh từ nay vì sao Ngô Vương sẽ ở lại trong cung dưỡng bệnh, không cần đi ra ngoài. Nhiếp Hy rét lạnh, một lúc lâu gật đầu một cái. Thì ra là thế, ta ơn lòng tốt của hoàng hậu. Trong lòng hiểu rõ, Nghĩ rằng trải qua chuyện bỏ trốn ở thư viện Bạch Mai, Nhiếp Cảnh càng không yên lòng với hắn, mặc dù không giết cũng quyết định phải khống chế ở bên người mới được. Nhiếp Cảnh đồng ý lưu lại một mạng của hắn, có thể coi là tình huynh đệ, nhưng mà Nhiếp Hy thân đường đường là nam tử, đâu chịu được bị người trói buộc như vậy, vậy chẳng thà giết hắn còn hơn. Chu Nhã Hoa cười cười. Ngô Vương không cần cảm ơn ta, đây đều là nhã ý của hoàng đế. Hoàng đế anh minh nhân từ, vô cùng coi trọng tình thân huynh đệ. Huynh Ngô Vương có một huynh trưởng như thế, có thể nói là rất may mắn. Mặc dù ngữ khí nàng dịu dàng, Nhiếp Hy dĩ nhiên nghe ra được trong lời nói có sự châm biếm. Hắn cũng là người lăn lộn trong quan trường, lại không biết tính toán của nữ nhân ở trong cung. Hiển nhiên sự chịu đựng châm chọc nho nhỏ này, điềm nhiên như không có gì đáp lại. Đúng vậy, xin hoàng hậu thay mặt tội thần đa tạ hoàng thượng. Chu Nhã Hoa thấy vẻ mặt thản nhiên của Nhiếp Hy, chỉ nhìn không ra hỉ nộ, trái lại ngẩn ra, cảm thấy thần thái này của hắn có điểm tương tự với Nhiếp Cảnh. Chẳng biết vì sao trong lòng có chút buồn bực, cũng không có lòng nói thêm gì nữa, để lại đôi câu xã giao, khởi giá hồi cung. Nhiếp Hy tiễn Chu Nhã Hoa đi, càng nghĩ càng cảm thấy quái đản. Chu Nhã Hoa làm hoàng hậu hào hoa phú quý, là danh môn khuê tú có học vấn và thái độ đối nhân xử thế thâm hậu, cố tình qua đây nói những lời này, e rằng không phải chỉ là đơn giản như thế. E rằng không phải chỉ là đơn giản để chế nhạo một tội thần như hắn. Chu Nhã Hoa từ nhỏ đã có tài danh là nữ nhi đắc ý nhất của Chu Thái Phó, với sự thông minh ứng biến rất được ca ngợi, diễn tấu ứng đáp được chân truyền từ Chu Thái Phó, những lời này của nàng chẳng lẽ có ý nghĩ sâu xa gì? Nhiếp Hy suy nghĩ từng câu mà Chu Nhã Hoa đã nói, vừa mới nổi lên ý nghĩ mơ hồ vừa ngoan cường ngẩng đầu lên, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hoàng đế? Trong lòng hắn kinh hoàng một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới một suy nghĩ đáng sợ, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Chu Nhã Hoa vốn định trở về điện Chiêu Dương, nghĩ lại vẻ mặt của Nhiếp Hy có chút đau đầu mơ hồ, bất thình lình hạ lệnh dừng kiệu, ngay sau đó cũng không cần loan giá, lại vòng về điện Sùng Quang nơi Nhiếp Cảnh thường ở. Đến ngoài cửa điện, thấy tiểu thái giám Thạch Đầu Nhi đang làm nhiệm vụ mà ngủ gà ngủ gật ở cửa, cư nhiên ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng, dáng vẻ không có chút kiên kỵ nào. Chu Nhã Hoa khẽ tặng hắn một cái, Thạch Đầu Nhi kia chợt tỉnh lại, thấy hoàng hậu đang đứng ở trước mặt, bị dọa đến run cả người, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an. Chu Nhã Hoa nói, đều là hoàng đế quản hư các ngươi, một chút quy củ cũng không có, ba ngày trông coi ở cửa điện mà lại ngủ, còn ra bộ dáng gì nữa. Nhiếp Cảnh có danh xưng là quân vương nhân hậu, tuy rằng hơi trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, luôn rộng rãi đối với thần tử và hạ nhân. Chu Nhã Hoa cần phải quản lý lục cung, liền cất đi tính tình ôn nhu của khuê nữ ngày xưa, quy củ nghiêm cẩn hơn xa so với Nhiếp Cảnh, nội thần trái lại sau hoàng hậu nhiều nhất. Thạch Đầu Nhi nghe nàng nói mang theo sự trách cứ nhẹ, vội vàng dập đầu thỉnh tội. Chu Nhã Hoa cũng không nói nhiều, tự ý đi vào trong điện. Thạch Đầu Nhi vội vàng ngăn lại. Nương nương, hoàng thượng đang thử cầm, bảo hạ nhân hầu hạ ra ngoài hết, người có nên... Chu Nhã Hoa biết, Nhiếp Cảnh hỉ nộ không hiện ra mặt, nhưng thường thường khi tâm tình không tốt sẽ thử cầm, mượn việc loay hoay với những sợi đàn kia dẹp loạn trong lòng, lúc này đi vào trong, chỉ sợ nghịch lơn rộng. Nhưng nàng nghĩ đến chuyện của Nhiếp Hy, đã cảm thấy có ngọn lửa âm ỉ từ từ cắn nuốt trong lòng nàng, hơi suy xét một chút, vẫn đi vào trong điện Sùng Quan. Từng tiếng bên trong đều là thanh âm đứt quãng. Nhiếp Cảnh một thân trường bào nguyệt sắc, ngồi xếp bằng dưới tàn cây, đang không tập trung sửa dây đàn, trên ngón tay bị cắt mấy nhát, thấp thoáng thấm ra màu máu, y cư nhiên vẫn hoàn toàn chưa phát giác ra, chân mày mơ hồ mang theo một nỗi buồn phiền. Trước điện Sùng Quang là một cây hoa không tên đương vào thời điểm nở rộ nhất, gió vừa thổi qua, trước sau điện nhuộm một màu đỏ tươi, phủ đầy đất, còn có mấy cánh lác đác trên mép tóc của Nhiếp Cảnh, trên vai, nhìn như có chút giống máu và nước mắt. Nhưng mà, sắc hoa đầy trời mặc dù đậm đến lóa mắt cũng không thể cướp được dung mạo thần khí của Nhiếp Cảnh. Ngay cả bộ dáng lúc y chậm rãi thử cầm, thần khí cũng thoát tục, làm người khác nhìn thấy mà quên mất phàm tục. Bình thường nếu Nhiếp Cảnh không truyền gọi Chu Nhã Hoa, nàng cũng không đến điện Sùng Quan. Lúc này vừa nhìn thấy liền quen mắt, bởi vì Nhiếp Cảnh, Chu Nhã Hoa cũng đã từng đi đến thư viện Bạch Mai, nhớ rằng đài tẩy mai có chỗ giam cầm Nhiếp Hy trước đây cũng có một cây hoa như vậy. Nàng chợt nhớ, những cây hoa này chính là dị chủng do Trạng Nguyên kiệt xuất Lâm Nguyên mang tới từ ngoại tộc. Nhiếp Cảnh từ trước đến nay yêu thích sắc hoa thanh nhã như bạch mai, lúc đầu chơi sắc hoa này quá đậm tươi đẹp nhưng thê lương, thế nhưng Nhiếp Hy thích, nhìn thấy nét mặt của Ngô Vương liền trồng một ít ở trong cung. Tuy rằng đương kim hoàng đế luôn lãnh đạm trầm tĩnh, nàng đi theo bên cạnh mấy năm gần đây cũng ít nhiều hiểu được con người của y như thế nào. Thấy hoàng đế vẫn không ngẩng đầu lên, đang ngồi chỉnh sửa dây đàn, cũng không biết có phải là quá mức nhập thần hay không, Chu Nhã Hoa bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng. Nhiếp Hy chậm rãi ngẩng đầu, y ở trên triều phong thái đoan chính nghiêm nghị, lúc riêng tư đối diện với người khác vẫn luôn rất nghiêm túc, vẻ mặt rất thành khẩn, trong mắt mang theo tâm tư sâu lắng nồng đậm, dáng vẻ vô cùng hữu tình. Mặc dù không tùy tiện nói cười cũng khiến người ta trầm mê. Lần đầu tiên Chu Nhã Hoa gặp ánh mắt y, kể cả không uống rượu đã có cảm giác say, cho dù gả cho Nhiếp Cảnh nhiều năm cũng không thể nào nhìn thẳng đôi mắt này quá lâu, chỉ sợ nhìn rồi sẽ chìm đắm. Lúc này vừa mới nhìn thấy, quả nhiên trong lòng lại loạn một hồi, vội vàng rủ đôi mắt xuống. Nhiếp Cảnh thấy Chu Nhã Hoa, ôn hòa nói: "Ái Khanh tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?" Ngụ ý dĩ nhiên là không có chuyện quan trọng cũng không cần tới. Chu Nhã Hoa trước khi tới đã suy nghĩ rất nhiều, nghe y dùng lời cân nhắc cũng không nhượng bộ, ngược lại nói: "Bệ hạ hà thất tự làm khổ mình thế này, phí hết tâm tư tìm cách đem người vào cung, bản thân lại buồn bực ngấm cầm ở chỗ này, không phải là phong cách cây độc ngày xưa của bệ hạ. Nô tỳ nhìn thấy không khỏi sốt ruột giùm cho bệ hạ." Mặt Nhiếp Cảnh hơi biến sắc, xuân phong trong mắt biến mất hết, liền lộ ra sự lạnh nhạt vô tình, bỗng nhiên nói: "Dũng cảm và mưu trí của Ái Khanh quả là rất tiến bộ." Mặt Nhiếp Cảnh hơi biến sắc, xuân phong trong mắt biến mất hết, liền lộ ra sự lạnh nhạt vô tình, bỗng nhiên nói: "Dũng cảm và mưu trí của Ái Khanh quả là rất tiến bộ." Chu Nhã Hoa thi lễ, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ giữ thân vương lại ở trong cung cấm là vi phạm nghiêm trọng lễ nghi từ xưa nay. Tiên hoàng ở dưới kia có biết, chỉ sợ cũng sẽ trằn trọc bất an. Mặc dù nô tỳ ngu dốt, cũng biết lễ nghĩa đạo lý, không dám không can gián." Nhiếp Cảnh nhìn chầm chầm Chu Nhã Hoa một hồi, nói: "Ái Khanh, điều quan trọng đầu tiên của nữ đức chính là không đố kỵ." Trong lòng Chu Nhã Hoa buồn phiền, đầu càng thấy đau dữ dội, bỗng nhiên chế giễu lại: "Làm đó, cưỡng ép ta gả lập Yến Vương Phi, bệ hạ không biết đạo lý không đố kỵ sao? Chẳng lẽ thân là nam tử, còn không bằng phận nô tỳ nữ lưu?" Nhiếp Cảnh giống như bị người ta hung hăng đâm cho một cái, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chầm chầm Chu Nhã Hoa, trong mắt nhuộm một màu u tối, bỗng nhiên ôm lấy vòng eo thon của nàng, đè nàng xuống dưới, khiến nàng không thể không ngửa mặt dính chặt vào mặt mình, ôn nhu cười một tiếng. "Ái Khanh, nàng nói cái gì đấy?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã Hoa nhuộm một tầng màu đỏ nhạt, hai mắt như sao, cư nhiên cũng không nhượng bộ, khẽ thở gấp nói: "Nô tỳ nói, chưa kịp bức hôn nô tỳ, sau này cưỡng ép Lâm Nguyên ở lại hầu hạ, bệ hạ vì sao không biết đạo lý không đố kỵ?" Lời còn chưa dứt, miệng của nàng bị Nhiếp Cảnh hung hăng chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô nhỏ vụt. Bên tai Chu Nhã Hoa nghe được khí tức bất định của y, rõ ràng là đang xúc động chuyện gì đó, cảm giác được tiếng tim đập âm trầm dữ dằn trong lồng ngực nam tử này, không nhịn được mà đau khổ một hồi. Vốn chỉ là suy đoán, nhưng một Nhiếp Cảnh từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra mặt có phản ứng như vậy. Tất cả bây giờ đều đã cực kỳ minh bạch, biết rõ y là người như vậy, vì sao vẫn kiềm lòng không được mà mê luyến chứ? Không biết tâm tình của Lâm Nguyên năm đó như thế nào, nực cười là tình cảnh của bọn họ lại tương tự như vậy. Cây hoa ở trước điện xào xạc trong gió, hàng hạ sa số những đốm màu đỏ khiêu vũ trên không, Chu Nhã Hoa chợt hiểu rõ, có lẽ đó là máu và nước mắt trong lòng người không chảy ra được. Mà vận mạng của mình và với bông hoa màu đỏ thẫm rơi xuống này có gì khác nhau chứ? Chính là cuối cùng vẫn không cam lòng. Nhiếp Hy, hắn có phải đã hiểu chuyện gì hay không? Hắn sẽ cam lòng hay sao? Nhiếp Hy càng nghĩ càng cảm thấy hơi kinh hãi, muốn đi tìm Nhiếp Cảnh hỏi cho rõ, hiển nhiên không có kết quả. Bất quá kỳ thực hắn quá rõ vị hoàng huynh lãnh khốc khó lường này. Mê man suy nghĩ một hồi, tinh thần dần dần mỏi mệt, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hắn bệnh lâu, thân thể hư nhược, giấc ngủ này cũng không biết bao lâu. Trong mộng điên đảo hỗn loạn đều là Lâm Nguyên. Hắn cảm thấy cơ thể một hồi như ngâm ở trong nước đá, một hồi Như Lệ đang nướng trên lửa, giày vò lặp đi lặp lại, không có thể yên bình trong chốc lát. Ngọn lửa màu đen của địa phủ dần dần ăn mòn khuôn mặt mỉm cười như gió xuân của Lâm Nguyên. Trong lòng Nhiếp Hy sốt ruột, liều mạng muốn kéo gã lại, nhưng không có cách gì hết. Lâm Nguyên, không, đợi đi, ta. Hắn dãy dụa trằn trọc ở trong mộng, cố hết sức gào thét, nhưng chỉ có thể phát ra mấy câu khàn khàn đứt quãng. Thân thể bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt đến gần như khô nẻ, nhưng không tìm được lối thoát ra. Dãy dụa của hắn nằm dưới lớp đất vàng. Kỳ thực trong lòng hắn biết, chính là không thể tin được. Nếu như đây hết thảy chỉ là một cơn ác mộng thì tốt rồi, tin lại trong mộng, hắn còn có thể nhìn thấy Lâm Nguyên. Nếu như... Đâm Nguyên... Nhiếp Hy kêu gạo khó khăn, nhưng thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không nghe được. Môi khô khốc rỉ ra tia máu, nhưng trong mộng cũng không cảm thấy gì. Bỗng nhiên bên ngoài miệng có một trần ấm áp lành lạnh, dường như có cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, như suối nước ôn tồn đa tình cuồn cuộn chảy qua tim hắn. Đó là nụ hôn ôn nhuận động lòng người sóc. Hắn gần như ngạc nhiên nói, Lâm Nguyên. Tùy tiện với hai cánh tay ra, đúng lúc bắt được ống tay áo của người nọ, liền ra sức siết chặt người nọ vào trong ngực. Người nọ hết sức dịu dàng, cũng không phản đối cử chỉ thân mật của hắn, ngược lại dùng một tay đặt lên lưng hắn là một tư thế ôm chặt nhau. Hai người liền lăn qua lăn về cùng một chỗ, người nọ lẳng lặng hôn trên trán hắn, môi, cổ, từ từ một đường xuống dưới, bàn tay cũng từ từ trượt vào trong tầng vạt áo. Tác phong ôn tồn chủ động này ngược lại không phải là dáng vẻ thường ngày của Lâm Nguyên lúc lãnh đạm căng thẳng ở trên giường. Trên người Nhiếp Hy lại bùng lên một ngọn lửa, nhưng lần này không phải là ngọn lửa màu đen cắn nuốt linh hồn của địa phủ, ngược lại là sự say mê thích thú. Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đầu sốt cao giống như một cục hồ dán, cái gì cũng không nghĩ rõ được. Mơ hồ hỏi một câu, là Lâm Nguyên? Ừ. Người nọ đơn giản đáp một tiếng, tiện thể cởi đi một nút thắt trên y phục hắn. Nhiếp Hy mơ màng nói, quả nhiên là một cơn ác mộng, tỉnh mộng thì tốt rồi. Lạc Nguyên, ngươi gậy quá, vì sao đây không phải là ác mộng, ngươi vẫn gậy như vậy chứ? Tuy rằng vẫn không nhìn thấy, Nhiếp Hy đã vô cùng vui vẻ, những thứ trước đây cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, tỉnh lại vẫn có thể ở chung với Lâm Nguyên, cái gì cũng đều qua hết rồi, vẫn là ở cùng nhau như trước kia. Tay của người nọ tự hồ càng ngày càng không thành thật, một tay lại trượt đến phía sau hắn, loáng thoáng vuốt về cái mông của Nhiếp Hy một chút, tay kia lại nhẹ nhàng vân về khí cụ để sớm chuẩn bị cứng rắn của Nhiếp Hy. Bàn tay y ẩm ướt nóng bỏng, khẽ rung, càng khẽ thở dốc, dường như bản thân người nọ cũng động tình không ngớt. Dần dần, người nọ càng lúc càng lớn mật, khẽ nhúc nhích, muốn đè toàn bộ thân thể của hắn xuống. Nhiếp Hy vốn tuổi trẻ khí thịnh, cho dù bệnh nặng, đâu chịu đựng được trêu ghẹo như vậy, rên lên một tiếng, hai tay đột nhiên chụp lấy, ngăn chặn vai của y, cả người đều nặng nề nặng ở trên người y, khẽ cười nói, làm gì vậy, không nên làm sai quy củ. Mặc dù nội lực của Nhiếp Hy đã mất, chiêu thức và phản ứng vẫn cực nhanh, giống như cách vật lộn của người Mông Cổ vậy, gắng gượng đè người nọ xuống, nhưng mà hơi dùng lực một chút, mồ hôi lạnh không khỏi túa ra, nghe được một tiếng xé lụa, dường như trong lúc rối ren đã xé rách xiêm y của người kia, cảm thấy được mùi hoa thơm ngát ùa đến. Nhiếp Hy sửng sốt, bỗng nhiên phát giác được chuyện gì không đúng, ngừng lại, chẳng lẽ không phải là mộng, người nọ là ai? Sắc màu trong veo ở xa xa, cũng như khí tức hoa mai trong bầu trời đầy tuyết trắng. Đó là... Không. Vô số ký ức tàn nhẫn chân thật tuôn trào về, người dưới thân chắc chắn không phải Lâm Nguyên, tình yêu của hắn đã sớm biến mất rồi. Nhiếp Hy mau chóng quát to một tiếng, bỗng nhiên nôn ra một búng máu. Thiên địa hồng hoang, vạn sự vạn vật đều hỗn loạn cả lên, đổ sụp, mục nát. Dường như có người vừa kinh hãi vừa gấp rút kêu tên hắn. Nhưng mà đó không phải là thanh âm của Lâm Nguyên. Đầu Nhiếp Hy cảm thấy rất nặng, lại hoàn toàn rơi vào hôn mê. Lúc hắn lần nữa tỉnh lại, nghe được mấy người tranh nhau hoang hô. Ngô Vương tỉnh rồi. À, thật tốt quá, hoàng thượng sẽ không giết chúng ta nữa. Ê, cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất. Hoàng thượng, đầu óc hỗn loạn của Nhiếp Hy bỗng nhiên tỉnh táo, nhớ lại bộ y phục tràn ngập mùi hoa mai trong mộng. Là ý sao? Trong triều đều biết hoàng đế rích hoa mai đến gần như si mê, ngay cả đốt xạ hương nhiếp cảnh cũng chưa bao giờ dùng qua, nhưng mà nhiều năm đeo túi hương hoa mai, tay áo mỗi khi chuyển động thường thường tản ra mùi thơm thanh khiết, càng phong nhã, càng hạ súc. Nhiếp Hy bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh cả người, chợt bật dậy. Mấy cung nhân bị hoảng sợ vội vàng khuyên hắn nằm xuống. Nhiếp Hy gắng gượng ngồi vững lại, không để cung nhân dài dòng, đơn giản dùng chút thức ăn lỏng, suy nghĩ tình hình trong mộng, tâm thần bất định một hồi. Giấc mộng này có phần chân thật đến đáng sợ. Trong không khí mang theo mùi hương như có như không, Nhiếp Hy ngưng thần lại, ngửi được chính là mùi hương bạch mai trong mộng. Chẳng lẽ là thật? Tâm thần đại loạn, hai tay rung lên, chén ngọc đang cầm rớt xuống đất, một tiếng rơi lên lãnh sắc nhọn. Đi qua đi lại một hồi lâu, cung nhân mới yên lặng được một chút. Nhiếp Hy rửa mặt, chải đầu sơ sơ, ngồi ngay ngắn trên ghế gập khảm vàng, mặc dù vẻ mặt bình yên, trong lòng là một mảnh hỗn loạn. Ý tứ của Hoàng huynh hình như càng ngày càng hiểu. Duyên phận và vận mạng thật khó nói rõ ràng được. Lần đầu tiên Nhiếp Hy gặp được Lâm Nguyên, nghe mấy vị hàng lâm giới thiệu, bỗng nhiên biết rõ gã là con trai của Lâm Trung. Nhớ tới trước kia Trì Thế Minh Đức Luận từng làm hại mình đến mất Giang Sơn, nhất thời trăm mối cảm xúc như tơ vò, liền nói: thì ra Lâm Khanh là người của danh môn, phẩm hạnh và văn chương của Lệnh Tôn, Hy ngưỡng mộ vô cùng. Lúc trước tiểu vương đắc tội với Hoàng huynh, bị phạt chép ở đây 100 bản Trì Thế Minh Đức Luận của Lệnh Tôn, xém chút nữa thuộc lòng luôn. Từng sao chép đến cả cánh tay đều sưng lên, nhưng mà từng chữ châu ngọc trong bài văn ai phong đến kinh người, mặc dù tiểu vương chép đến 100 lần cũng khen ngợi không ngớt. Nói rồi khẽ mỉm cười. Lâm Nguyên kinh ngạc, lập tức cười một tiếng chắp tay xin lỗi. Lại có chuyện này sao? Vậy cũng là tiểu thần không tốt rồi. Thấy Nhiếp Hy không hiểu, liền bổ sung một câu: gia phụ phụng hoàng mệnh viết Trì Thế Minh Đức Luận, sao dám không theo? Đáng tiếc gia phụ lúc tuổi già thi lực không tốt lắm, không thể cầm bút. Vì vậy, kỳ thực là tiểu thần thay mặt phụ thân ghi chép. Chỉ có điều lúc chuyên tâm ghi chép hết sức lo sợ, thật sự tận hết sức lực, bất tri bất giác viết dài dòng quá mức, hại Ngô Vương khổ cực như thế, là tội của tiểu thần. Nhiếp Hy sửng sốt cười ầm lên, thấy phong cách của Lâm Nguyên thẳng thắn, một nhân vật thanh tú tuyệt luân, trong lòng yêu thích, hiển nhiên sẽ không so đo chuyện này, trái lại kéo tay của gã lại nói: không ngờ Lâm Khanh lúc còn niên thiếu đã có tài văn chương tung hoành ngang dọc không ai sánh bằng như vậy, sau này thành tựu còn vượt qua Lệnh Tôn. Cứ như vậy, một quyển sách Trì Thế Minh Đức Luận tràn giang đại hải, có thể kỳ quái như thế mà đem hai người quấn quýt lại cùng nhau. Thấy rất ăn ý, mãi cho đến mùa đông gió tuyết rã rít kia. Thư viện Bạch Mai biên soạn xong một đoạn sử sách, Nhiếp Cảnh tự mình chuẩn bị cổ kiệu tới nghênh đón, vừa lúc gặp được Nhiếp Hy và Lâm Nguyên nắm tay nhau đi ra. Nhiếp Cảnh ngẩn ra, ngay sau đó nụ cười càng thêm ôn hòa. Nhị đệ, ngươi vẫn không chịu trói buộc bởi tiểu tiết như thế, lôi lôi kéo kéo người khác đi nghênh ngang trên đường, cẩn thận bị văn võ bá quan chê cười đó. Y chính là mang một chút quở trách, thái độ vẫn bình tĩnh. Lẻ loi trong tuyết càng vô cùng đẹp mắt như bạch mai, hơn nữa phong thái trong trẻo lạnh lùng, dù là cười cũng cảm thấy rất vô tình. Lâm Nguyên nghe được, sắc mặt hơi biến, theo bản năng trục tay lại. Nhiếp Hy thấy huynh trưởng tự mình đến nghênh đón, mặc dù biết rõ Nhiếp Cảnh lợi hại, lại thêm chuyện xấu của Chu Thái Phó trước kia, trong lòng vẫn có chút cảm động mơ hồ. Ta thật là đã đa tâm rồi, cho dù ca ca đã làm thái tử, vẫn đối đãi tốt với ta. Liền khẽ mỉm cười, nhưng không buông tay Lâm Nguyên ra, trái lại càng nắm chặt hơn. Thầm buồn bã vì Lâm Nguyên vậy mà lại muốn rụt tay về, vì vậy len lén dùng móng tay của ngón giữa nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay gã. Lâm Nguyên sợ nhất là nhột, thiếu chút nữa cơ thể rung lên cười ra tiếng, nhưng ở trước mặt thái tử há có thể thất lễ, buộc lòng phải cắn chặt răng, có chết cũng nhịn xuống, thôi thúc muốn cười, len lén liếc Nhiếp Hy một cái, mang ý căm tức. Nhiếp Hy đều thu lại trong mắt, chỉ mỉm cười, càng ung dung bình tĩnh. Đôi mắt sáng của Nhiếp Cảnh hơi thay đổi, ánh mắt vô tình hay cố ý xẹt qua tay của hai người, liền ngưng mắt nhìn Lâm Nguyên thật kỹ, trong mắt từ từ mang theo một tầng kinh ngạc thích thú, mỉm cười nói: thư sinh này từ đâu tới, khí chất thanh nhã, khiến người khác vừa thấy đã quên trần tục. Dung mạo thần khí của y vốn cực kỳ tuấn nhã, lúc chăm chú nhìn người khác, vô cùng chuyên tâm, trong mắt như có tinh quang lưu chuyển, giống như thập phần hữu tình, mặc dù lòng dạ sắt đá cũng khó mà chịu đựng được. Lâm Nguyên hiển nhiên cũng bị đôi mắt này làm gã không thể lẩn tránh. Hai người đối diện nhau một hồi, Lâm Nguyên liền lặng lẽ né tránh ánh mắt.